Chiến thần bất bại, chương 3257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, huyết tộc không thể vô duyên vô cớ kéo nhau trở lại thêm lần nữa cơ chứ. Bạch chiến sinh cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh, còn đánh thêm lần nữa thì cả võ tông đều sẽ bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc, thông tin rất nhiều cao thủ của điện thần long đồng loạt ra tay giết chết hàng trăm thành viên huyết tộc cũng chuyển tới tai bạch chiến sinh. Tiêu Chính Văn, cậu ức hiếp người thái quá, lẽ nào cậu muốn hãm hại võ tông Hoa Quốc đều bị giết hết hay sao? Bạch chiến sinh phẫn nộ gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp cả Long Kinh. Lúc này, ngay cả người dân bình thường cũng biết được thông tin này, động tĩnh lần này cũng quá lớn rồi, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Ngay cả huyết tộc đóng quân ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đồng loạt được điều về phía Hoa Quốc. Duy chỉ có Tần Vũ nở nụ cười sâu xa khi nhìn Bạch Chiến Thắng sứt đầu mẻ trán. Tiêu Chính Văn quả nhiên là cao tay, điều này tương đương với việc đẩy cả Hoa Quốc xuống bên dưới lưỡi dao đồ sát của huyết tộc. Hoặc là liều mạng tới cùng với huyết tộc, hoặc là bị huyết tộc giết sạch, tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, cậu Tiêu không phải người dễ nói chuyện đâu, sao có thể đồng ý với tất cả mọi yêu cầu của đế vương các cơ chứ? Hóa ra đây là một cái bẫy. Nói tới đây, ngay cả Tần Vũ cũng không nhịn được mà phá lên cười. Bạch chiến sinh tức tới độ mặt cắt không còn sắc máu, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đang tỏ ra mãn nguyện phía xa, phẫn nộ gào lên. Gọi điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tiêu Chính Văn lại vang lên thêm lần nữa. Sau khi nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm điên cuồng của Bạch chiến sinh. Tiêu Chính Văn, rốt cuộc cậu đang có ý gì? Rõ ràng trận đại chiến đã dừng lại rồi, tại sao cậu lại cứ phải gây thêm rắc rối? Ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Là tôi gây thêm rắc rối sao? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói, không phải cậu thì còn là ai? Cậu cũng biết hiện nay võ tông đang tổn thất rất nặng nề. Các thế gia lớn cũng sắp không chống đỡ nổi rồi, lẽ nào cậu thật sự sẽ trơ mắt nhìn cả võ tông Hoa Quốc bị tiêu diệt hay sao? Bạch chiến sinh tức tới độ phổi sắp sửa nổ tung ra tới nơi. Ông ta chẳng thể ngờ nổi Tiêu Chính Văn lại khó đối phó tới vậy. Càng không ngờ nổi bản thân lại bị một thằng nít danh chơi đùa trong lòng bàn tay. Lúc này, trên mặt ông ta đã không còn nụ cười nữa, thậm chí đã giận đến mức khóc không ra nước mắt. Nếu như không chống đỡ nổi thì đừng miễn cưỡng bản thân, trước đây là do mấy người tự nói muốn bảo vệ Hoa Quốc chu toàn. Vậy nên thiên tử mới cho phép mấy người chung tay cùng cai trị Hoa Quốc với giới chính trị. Đây là chức trách của mấy người, có liên quan gì tới Tiêu Chính Văn tôi cơ chứ? Cái gì? Nghe thấy lời bầy, Bạch chiến sinh suýt thì tức chết ngay tại chỗ. Cách chương.